Chương 15, tranh cãi ầm ĩ Thẩm Thanh Chi lại mất hứng, mỏng manh môi nhất phiết, đột nhiên liền đứng lên, ta không đi nàng muốn chơi liền tự mình đi, lớn như vậy người, chẳng lẽ còn không biết đường đi nàng không phải thân châu biệt giá thiên kim tiểu thư sao gặp qua đại việc đời, ta cũng không tin đi đến Vân Ninh cái này tiểu địa phương còn có thể bị quải tử quải đi nói bậy bạ gì đó. Khâu thị trừng mắt, nhanh chóng liền bốn phía quét mắt, không thấy có người ngoài, cũng liền không quan trọng. Thở dài. Nàng vốn cũng không vài phần chân tâm chiêu đãi Lâm thị mẹ con, nhưng, mặc kệ đại địa phương tiểu địa phương, ngươi tứ muội muội lại đây là thăm người thân, ngươi là Phân Ninh chủ nhà, cùng nhất bồi cũng là nên. Thẩm Thanh Chi trận khí không khớp không để ý tới. Gặp nữ nhi còn chưa rẽ qua đến, Khâu thị cũng lười tách mở chậm rãi giải thích, dậm chân thúc giục, tiểu tổ tông, ngươi liền nghe ta. Ta làm cái gì không phải là vì ngươi tương lai ngươi tự nhiên hiểu được đối với ngươi có lợi. Ngươi liền dẫn đầu đường chuyển một chuyện, thật sự không hứng thú, liền đi bạc trang cho nàng chọn khác biệt trang sức. Ngươi lần trước không phải nói nhìn chúng một bộ bích ngọc vòng cổ sao, thuận tiện mua, cái này tổng được chưa? Thẩm Thanh Chi tuy rằng bị sủng được, ngạo mạn kiêu căng, nhưng bộ dáng nhi quả thật không kém, mày liêu mắt hạnh, thân thể thức tha, trong phủ trên dưới từng cái khen ngợi, tại Thẩm Thanh Lan đến trước, liền tính ra nàng phát triển. 15-16 tuổi tiểu cô nương yêu xinh đẹp, cái nào không thích trang sức? Thẩm Thanh Chi nghe mẫu thân hứa hẹn, trong đầu cân nhắc một phen, cảm thấy có lời, liền hừ hừ hai tiếng đi ra cửa, xem như đồng ý. Thấy nàng không tình nguyện đi không thấy, mới mắng một câu không biết tranh giành nha đầu chết tiệt kia, tìm đang tại phía sau trong kho bản chướng phùng mụ mụ thương nghị hàng Tết mua. Vốn nha, lúc này mới vừa vào đông, cách ăn Tết còn sớm, không đáng vội vã như vậy, nhưng Khâu thị trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, liền sớm bắt đầu chuẩn bị. Tam muội muội, mẫu thân cho ngươi ăn niêm cao niêm trụ cổ họng không thành cái này đẩy mặt không thể đi lên nguy hiểm trận khí làm cái gì? Thẩm Thanh Chi vừa ra khỏi cửa liền bị Thẩm Thanh Mộng kéo lại, cười trêu ghẹo, ta nhìn hiện tại khí không sai, chúng ta đi trong vườn đi đi. Thẩm Thanh Chi tức giận đem Khâu thị lời nói, cười lạnh, chính ngươi đi tản bộ, ta cũng không ngươi cái kia nhàn tâm. Không lại để ý nàng, rút tay ra chính mình đi phía trước đi. Cái này thứ tỷ tính tình rất tốt. Cả ngày cười tủm tỉm vây quanh ở bên cạnh mình, không sai biệt lắm đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, khi còn nhỏ cảm thấy mặt sau theo cá nhân lịnh hót rất phong cảnh đắc ý, thời gian dài, Thẩm Thanh Chi cũng chán trường cực kỳ, không yêu cùng nàng lại nhải. Thẩm Thanh Mộng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng oán hận khoét một chút, giây lát lại mặt tươi cười đi theo, nhẹ giọng nói, tam muội muội cứ như thế trôi qua, tứ muội muội nhất định không để ý tới ngươi. Vì sao Thẩm Thanh Chi nhíu mày? Thẩm Thanh Mộng buông tay, tam muội muội đăng môn đi thỉnh nàng, nào có ở không tay đi nàng tự nhiên không hài lòng. Thẩm Thanh Chi giận dữ, nếu không phải mẫu thân bức ta, ta mới không nghĩ cùng nàng có cái gì liên quan, còn muốn lễ vật nàng cho rằng chính mình là ai ngươi cũng quá để mắt nàng. Liên quan phát lên Thẩm Thanh Mộng khí đến, đem nàng đẩy, chính mình tức giận đi. Thẩm Thanh Mộng bạch mặt, ở sau lưng nàng cười lạnh. Quả nhiên, Thẩm Thanh Lan cự tuyệt. Ngươi đừng cho mặt mũi mà lên mặt quay đầu đừng đi tổ mẫu trước mặt khóc kể, nói ta không cùng ngươi. Thẩm Thanh Chi cắn răng hung hăng nói. Thẩm Thanh Lan thần sắc thanh đạm nhìn xem nàng giơ chân giận mắng, cũng bất động khí, lạnh lùng cười nói, đại bá mẫu hảo ý ta tâm lĩnh, tam tỷ tỷ như vậy dương nanh múa vuốt thịnh tình mời ta được tiêu thụ không được, nhưng ta cũng lười lấy loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ chọc tổ mẫu không vui, chỉ cần ngươi đừng trả đũa là được. Ngươi Thẩm Thanh Mộng đứng ở cửa chợt chợt thẳng cười. Châm ngòi thổi gió không chê chuyện lớn, tứ muội muội tốt đại cái giá, tam muội muội chủ động tương yêu, ngược lại bị chê cười, tổ mẫu trong lòng nghĩ như thế nào trước không nói đến, tốt xấu tam muội muội lớn tuổi, ngươi cái này làm muội muội một chút thủ túc chi tình đều không có, thật là làm lòng người lạnh ngắt. Thẩm Thanh Lan uống trà, nghe vậy đem cái chén không nhẹ không nặng đi trên bàn một trận, nơi này nhị tỷ tỷ vị trưởng, ngươi mắt mở trừng trừng nhìn xem tam tỷ tỷ tại cái này hô to gọi nhỏ. Không biết khuyên nhủ, ngược lại châm ngòi ly rán, đổ đến cùng ta nói thủ túc chi tình đây mới là lòng người lạnh. Hai người á khẩu không trả lời được, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhau, quay đầu liền đi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chậm rãi lại trải hai cái trà, chạy tới Lâm thị trong phòng, cút đến mẫu thân trong ngực. Ta nghe được nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thanh âm, các nàng đi qua tìm người, như thế nào đi nhanh như vậy? Lâm thị trong tay niết châm. Dơ lên cao sợ không cẩn thận đâm nàng, đến nhất đến cánh tay, hỏi thăm. Đều tại một cái nhà trong, giấu là không giấu được, Thẩm Thanh Lan đơn giản nói. Lâm Thị nhíu mày, tam tiểu thư bị đại bá của ngươi mẫu triều được độc ác, chúng ta tại điều này cũng ở không được bao lâu, nếu là không quá quá phận, ngươi liền né tránh chút, nhưng muốn là nhiều lần bắt nạt, cũng không thể tùy người niết tròn xoa bẹp. Nàng đem châm cắm ở tuyến đoàn thượng, buồn bực không vui, nếu không phải lao an nhân ở trong này, cái này phân minh huyện, nàng cũng không chịu đến. Thẩm Thanh Lan ôm mẫu thân cười, đây là tự nhiên, ngài nữ nhi là bị người bắt nạt sao ai dám lá gan tới thử thử, ta mới không sợ đâu, lúc này, không chừng hai người bọn họ còn tại bên ngoài khóc cầm ý đâu. Nàng đã đoán sai, khóc cầm ý là thật khóc cầm ý, nhưng Thẩm Thanh Chi hoàn toàn không dừng lại, một hơi liền chạy về đi tìm Khâu Thị, đối Khâu Thị cãi lộn, nếu không phải ngươi không để cho ta đi, ta làm sao đến mức được nàng nhục nhã thật là cái không biết tốt xấu dã nha đầu. Cho mặt mũi mà lên mặt ta muội muội, không được nói bậy. Khâu Thị cầm trong tay mua danh sách, được nàng lay động được nhất chán quan tòa, còn chưa thở thượng khí đâu, bên cạnh đại tiểu thư Thẩm Thanh Uyển đã mặt trầm xuống. Quát lớn, ngươi nhìn ngươi, nôn hành cử chỉ, còn có một chút tiểu thư khuê các dáng vẻ sao ngươi như vậy thái độ mời, ta nếu là ta muội muội, ta không để ý ngươi. Thẩm Thanh Chi sửng sốt một lát, ủy khuất cực kỳ, lại không lên tiếng. Nàng tại Khâu Thị trước mặt tầm ý ồn ào, tiêu hoành bạc hố, nhưng thú vị là đổ không dám đối trưởng tỷ vô lễ. Rõ ràng Thẩm Thanh Uyển ôn nhu nhã nhặn, nhưng ngẫu nhiên đối bọn muội muội nghiêm khắc một lần, tự có lý, liền Khâu Thị đều phản bác không được. Khâu Thị vô vỗ Thẩm Thanh Chi cái gáy, không lên tiếng, nhưng trong lòng ổ lửa, biết rất rõ ràng trưởng nữ nói không sai, nhưng thứ nữ ăn mệt, nàng hay là đối với Lâm Thị mẹ còn có oán khí. Nhị thẩm cùng tứ muội muội mới đến. Chúng ta đích sắc nên nhiều bồi bồi, mẫu thân nếu là được nhàn, cũng đi nhị thẩm kia đi một trận, tứ muội muội bên kia khiến cho ta đi đi. Thẩm Thanh Uyển vốn là bị Khâu Thị gọi tới học quản trướng, lúc này cũng đứng dậy, liếc mắt thân muội tử, ôn nhu nói, tam muội muội nói chuyện lỗ mãng, không nhẹ không nặng, vẫn là ta đi đi, ta là trưởng tỷ, việc này nguyên bản cũng nên để ta làm. Khâu Thị không lên tiếng ân câu, liền nữ nhi đều có thể so với chính mình thông tình đạt lý. Trong lòng càng thêm không thoải mái. Ngoài cửa Thẩm Thanh Mộng co rụt lại cổ, chạy trốn.